Phần 10. Các đề mục thiền định khác. Tôi ơi, đừng bỏ cuộc. Sau hơn 2 tháng thực hành đề mục Kasina Trắng, sự hăng say của tôi đã không còn vẹn nguyên. Mặc dù tôi đã bỏ hoàn toàn không lên mạng, không tiếp xúc và nói chuyện với người khác để tâm không bị khuấy động, không bỏ các thời thiền dài trong ngày, nhưng tôi vẫn không khá hơn được. Mỗi lần tập trung vào đề mục, tôi lại có cảm giác khó chịu, bứt rứt và tối tăm. Bao nhiêu ký ức ùa về trong tôi, tốt có, xấu có. Cũng có những điều tưởng như tôi đã quên nhiều năm, càng trong những lúc yên ắng như thế này lại càng hiển bày, rõ ràng và sắc nét hơn bao giờ hết. Tu tập với sự quyết tâm nhưng không đạt được điều gì trong một thời gian dài như vậy, những tiếng nói nội tâm rằng chắc tôi là người nhị nhân, lại sống lại, lải nhải và phiền phức, nhiều lúc dày đặc đến đáng sợ. Nhiều khi tôi chỉ còn biết nằm dài ra sàn nhà, mặc kệ tất cả, muốn chấm dứt tất cả. Tôi không thể khóc được nữa, nước mắt dường như đã cạn khô. Hay cũng có lẽ nước mắt chọn cách chảy ngược vào bên trong, như không để người khác thấy tôi với ánh mắt thương hại. Nhưng khi nước mắt chảy vào trong, lăn dài, chạm đến trái tim, tim tôi lại quặn thắt, đớn đau. Nếu như có thể kết thúc tất cả, tôi sẵn sàng kết thúc. Nhưng khổ nổi, cái chết, điều trước khi biết đến Phật Pháp tôi đã nghĩ đến nhiều lần, không phải là cứu tinh cho luân hồi đáng sợ này. Đức Phật dạy rằng, không phải cứ chết là hết. Không phải ra đi là sẽ rũ bỏ mọi sự khổ đau. Bởi nếu như ở đây tôi còn đầy rẫy những sự nhiễm ô và bất thiện, tôi cũng sẽ đem chúng theo đến một hình thức tồn tại nào đó sau cái chết mà thôi. Dù muốn hay không, tôi chỉ có một con đường tôi đã lựa chọn và quyết tâm bước đi, nhưng lại không tìm ra bất kỳ chỉ dẫn nào cho sự thành công. Tuyệt đối không. Không để cho mình suy nghĩ thêm nữa, tôi bước ra khỏi cốc, đi đến gặp thiền sư, mặc dù lúc đó không phải là giờ trình pháp. Tôi gõ cửa, thầy ra mở cửa cho tôi rồi quay vào ngồi trên ghế. Tôi tới gần bên thầy quỳ xuống, hôn chân thầy và đảnh lễ. Khi cúi xuống, tôi không ngửa mặt lên được. Bao uất ức trong tôi vỡ ra, tôi lại khóc. Tôi khóc trên chân thầy, nhưng nước mắt không chảy ra. Có cái gì đó nghẹn đắng và chặn đứng ở lòng ngực, ở cổ họng tôi. Người tôi run lên, nấc từng đợt. Tôi không nói gì. Thầy cũng không nói gì. Lát sau, thầy xoa đầu và vai tôi, ân cần nâng tôi lên. Tôi không dám nhìn thầy, lại khẽ nấc lên, tay bấm vào nhau để cố kìm nén nhưng không thể. Tôi vội đảnh lễ và quay ra, bước đi, mắt không dám nhìn lên để không ai trông thấy tôi trong hoàn cảnh đáng thương này. Khi viết về những nỗi đau và bế tắc trong cuộc đời tu tập của mình, tôi không hề có ý định cố làm cho người khác cảm thông hay thấu hiểu mình. Tôi chỉ đang kể rất thật về những gì mình đã phải trải qua. Tôi cũng hoàn toàn hiểu rằng những người khác trên hành trình mà họ đã lựa chọn cũng sẽ gặp rất nhiều những gian truân, nhọc nhằn, chán chường, thống khổ, tuyệt vọng và bế tắc, thậm chí còn nhiều hơn tôi. Trong khổ đau, tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn lắm. Tôi có thầy, người sẵn sàng lắng nghe những phiền não và tâm sự của tôi. Con xin lỗi. Tôi có con đường, mặc dù gian nan, vất vả đấy. nhưng là lối đi thiện lương và ánh sáng và nhưng là lối đi thiện lương của ánh sáng và trí tuệ. Tôi tin chắc vào điều đó và muốn gào lên hàng ngàn lần để át đi những tiếng nói quái ác trong tâm đang rủ rê tôi từ bỏ. Tôi ơi, đừng bỏ cuộc. Tối hôm đó, tôi ở mãi ngoài trời. Tôi sợ bước vào cốc lại phải thấy cái bồ đoàn. Trăng rằm, đêm khuya mọi người đã ngủ. Tôi ngồi dựa vào bức tường lạnh ngắt, mặt nhìn ra xa xăm. Hồi nhỏ tôi cũng có thói quen này. Những hôm trăng sáng, tôi thường lấy một cái ghế tựa, tìm những nơi không có ai và ngồi trong ánh trăng. Tôi tưởng tượng rằng cách đây hơn 25 thế kỷ, trong 6 năm dài đằng đẵng mà Đức Bồ Tát thực hành khổ hạnh, hẳn cũng có những đêm trăng như thế này. Cũng có những lúc ngày một mình giữa quạnh hiu và cô đơn đến ghê người, giữa sự bế tắc khi bao nhiêu cố gắng không đổi lại mảy may một kết quả nào, đau đớn và thâm trầm. Hẳn cũng có những lúc ngài nằm một mình trong hang đá lạnh lẽo, chống chọi với những khắc nghiệt của thiên nhiên và bao thử thách của kiếp tu, lặng im và kiên cường. Kinh điển nói rằng nếu cả thế gian này là một hầm lửa, ngài cũng sẽ dõng mãnh bước qua, và tôi tin chắc vào điều đó. Tôi không tin sao được khi mà ngài và vô số đệ tử của ngài, sau khi khước từ những đền đài, cung điện, chốn vương giả, thượng lưu, khoác lên mình tấm y quăng bỏ của đời khất sĩ, sống ở rừng sâu và chứng nghiệm pháp bất tử, để đến bây giờ bao nhiêu minh chứng hùng hồn còn được tìm thấy khắp trong kinh. Tôi đấm ngực tự trách mình, bao giờ tôi ở đây? Bây giờ tôi ở đây với sự thực hành trên đạo lộ chắc chắn có thể thành công này mà Đấng Cha Lành đã chỉ dạy. Lại có những lúc không vượt lên chính mình, hèn kém và thối thất. Hai tháng không phải thời gian dài, vả lại còn nhiều đề mục khác để tôi thực hành. Tôi phải tiếp tục. Phòng trình pháp hôm nay lại không có mấy người. Thường là như vậy, đầu mùa hạ, mọi người rất quyết tâm hành thiền và đi trình pháp thường xuyên. Nhưng đến tháng cuối, hoặc thậm chí giữa hạ, khi sự kiên nhẫn bị thách thức ngày càng mãnh liệt, số người trình pháp cũng ít hẳn. Cũng đúng thôi, khi tu tập không tốt, điều họ sợ nhất là đối diện với người thầy của mình, đặc biệt khi người thầy đó là biểu tượng của sự thanh tịnh, sâu sắc, kiên trung và trí tuệ. Nhưng tôi lại nghĩ những suy nghĩ như thế này sẽ hạn chế và làm yếu chúng ta rất nhiều. Mỗi lần gặp thầy, tôi cảm thấy hy vọng vào cuộc sống tu hành này hơn. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin. Do đó, tôi không có lý do để lười đi trình pháp. Nhìn tôi, thầy mỉm cười, nụ cười hiền hậu vốn có. Tôi vẫn còn ngại với thầy vì chuyện hôm qua. Thầy bảo tôi hành tiếp đề mục Kasina xanh đen, một trong bốn Kasina màu mà tôi chấp nhận. Trong lòng vẫn nghĩ đến hình ảnh Đức Bồ Tát một mình trong đêm trăng. Thầy giảng, và tôi lắng nghe thật kỹ, cố gắng không bỏ sót từ nào. Có thể lắm, đây là cánh cổng giúp tôi bước vào đạo lộ cao thượng và thánh thiện này. Nghĩ vậy, tôi cũng khẽ mỉm cười với thầy. Nhiều tuần cuối hạ, tôi cố gắng thiền với đề mục mới. Tôi không muốn làm các bạn thất vọng. Nhưng tôi xin lỗi, vì kể cả với đề mục mới này, tôi cũng đã không thành công. Dường như ngôn từ để mô tả về sự cố gắng của tôi đã cạn kiệt. Sự cạn kiệt đó cũng như niềm tin vào chính bản thân mình sau mỗi thời thiền dài mà không có kết quả. Mặc dù tôi đã cố tư duy, cố suy nghĩ thật tích cực, nhưng ánh mắt đăm chiêu và khuôn mặt thất thểu của mình đã tố cáo chính tôi. Tôi không còn nhiều niềm tin nữa. Những lúc như vậy, tôi lại nghĩ đến hình ảnh Đức Bồ Tát. Người ta nói rằng, chính Ngài đã từ bỏ cơ hội trở thành một bậc giác ngộ mà chấp nhận vun bồi thêm những hạt giống thiện lành trong vô số kiếp sống để đến cuối cùng trở thành một con người với sự hiền thiện và từ bi đến mức hoàn hảo, tuyệt đối đưa đến lợi ích cho muôn loài. Tôi không muốn trở thành người hoàn hảo, tôi chỉ không muốn quay lại sau lưng tôi đã là vực thẳm. Mùa hạ kết thúc, chư tăng làm lễ ra hạ. Từ ngoài làng, những cư sĩ áo trắng vào trường thiền dự lễ khá đông. Họ hoan hỷ, tươi cười vì nghĩ rằng sẽ được cúng dường đến những người tu hành tinh tấn, có nhiều sự chứng đắc. Những bậc đã đạt đến phần nào sự an lạc, giải thoát mà họ cũng ít nhiều mong đợi. Tôi thì ngược lại, nếu họ đến đây để cúng dường cho những bậc tu hành thành tựu, thì tôi tuyệt nhiên không phải là người xứng đáng cho niềm tin đó. Nói gì thì nói, tôi vẫn như vậy. Sau 3 tháng tu tập, không tiến bộ hơn bao nhiêu. Dù đề mục thiền tâm từ có làm tôi lắng dịu bớt những lo lắng, dù đề mục ca sĩ ná trắng và xanh đen có cho tôi những hy vọng để bước tiếp, tôi vẫn còn ở đây với vô vàng uế nhiễm và đầy rẫy bợn nhơ. Tôi không xứng đáng. Sau phần thủ tục tăng sự mà chư tỳ khưu bắt buộc phải tham gia, tôi lầm lũi bước ra khỏi thiền đường, không để người khác cúng dường cho mình. Tôi không còn nghĩ được gì nữa và cũng không còn cảm giác được gì nữa. Sao hạ, chắc tôi sẽ xin quay về trường thiền cũ, xin tiếp tục thực tập những đề mục khác. Nhưng tôi không thể tự dối mình mà nói rằng mình vẫn còn đầy đủ niềm hân hoan và sự tự tin. Tôi chỉ biết cầu mong cho tôi đừng bỏ cuộc mà thôi.